Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, rời đi. Vân Khởi tay vung lên, một trận kinh phong quét qua. Thẩm Hoa Vinh ở trên mặt đất ngay cả kêu thảm thiết cũng không có kịp phát ra một tiếng, liền tắt thở, ngược lại được ra đi thanh thản. Vân Khởi ra lệnh cho người ở phía bên ngoài tiến vào đem Thẩm Hoa Vinh mang đi an táng thật tốt. Thủ vệ nghiêm túc gật đầu, bọn họ đều là có thể hiểu được. Hội trưởng đại nhân bây giờ nhất định rất khó chịu. Ở nơi mà thế này, người bình thường sau khi chết, vì phòng ngừa ôn dịch, hoặc là vi khuẩn bệnh độc, thi thể cũng là ở trong vòng 2 giờ liền hỏa táng. Sau khi hỏa táng, cho cốt cũng bị đổ bừa bãi vào một góc, mà chỉ có một vài người có thân phận đặc thù mới có thể lấy được một ngôi mộ. Mà Vân Khởi không thể nghi ngờ là người trong đám người có đãi ngộ đủ đặc thù ấy. Thẩm Hoa Vinh tự nhiên là dính một chút phúc lợi của Vân Khởi, mới có thể sau khi hỏa táng, liền có một ngôi mộ nhỏ. Chờ sau khi toàn bộ căn cứ an tĩnh lại, đã là một ngày sau đó rồi. Vân Khởi đứng trên tầng thượng công hội, nhìn xem đêm đen nhánh vô cùng. Đột nhiên, Vân Khởi lỗ tai vừa động. Vân Khởi cười lạnh, nếu đã đến đây, liền đi ra đi. Vèo, vèo, vèo. Một đám người mặc đồ đen trong nháy mắt xuất hiện, đem Vân Khởi bao vây vào giữa. Vân Khởi có thể cảm nhận được, những người mặc đồ đen này ít nhất cũng là dị năng giả cấp 6. Thật sự là quá để mắt tới cô a. Những người mặc đồ đen này thật sự là một câu nói nhảm cũng không có. Đi lên liền trực tiếp động thủ. Vân Khởi phóng thích tinh thần lực, người mặc đồ đen ở xung quanh động tác trong nháy mắt chậm lại. Bị Vân Khởi kiềm chế, Vân Khởi một quyền đánh ra, hai người mặc đồ đen trong nháy mắt liền chết. Người mặc đồ đen ở xung quanh liếc mắt nhìn nhau, mặc dù biết lợi hại Vân Khởi, nhưng là không nghĩ tới Vân Khởi khó có thể đối phó như thế này. Bất quá Vân Khởi bất quá là một người, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một mình Vân Khởi sao? Vân Khởi mặc dù chiếm thượng phong, nhưng người mặc đồ đen càng đến càng nhiều. Vân Khởi bắt đầu muốn bất ngờ chạy trốn. Người mặc đồ đen động tác tăng nhanh. Vân Khởi hôm nay phải chết. Nhưng mà Vân Khởi quá mức lợi hại, có thể từ trong vòng vây Vân Khởi chạy thoát. Người trong công hội sớm đã bị vài người trong đại thế gia âm thầm mua chuộc. Vân Khởi đi thẳng đến trên đường cái. Người trên đường cái thấy đột nhiên xuất hiện Vân Khởi cùng đám người mặc đồ đen kia sợ hết hồn. Người mặc đồ đen trong nội tâm âm thầm kêu, biết rõ hôm nay là không thể nào giết Vân Khởi được rồi. Vừa định muốn rút lui, lại không nghĩ tới Vân Khởi thế nhưng lớn tiếng kêu lên. Quyền gia, Tiết gia, Ngô gia bọn người các ngươi ngụy quân tử, tiểu nhân, lúc tang thi đột kích, nếu không phải do ta xuất ra tinh thạch, lúc này ở đâu còn có căn cứ? Không nghĩ tới căn cứ vừa mới bảo tồn, các ngươi liền nghĩ muốn giết ta. Vân Khởi vẻ mặt phẫn hận, các ngươi đã ác độc như thế, vậy cũng đừng trách ta. Vân Khởi lòng dạ độc ác. Trên đường cái người lại đột nhiên thoáng cái sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới thế nhưng có thể nghe chuyện động trời đó. Người mặc đồ đen biết rõ nguy rồi, không có nghĩ đến Vân Khởi làm ra chuyện như thế này. Dĩ nhiên cũng rất tùy tiện đem chuyện nói ra. Thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Tình huống trước mắt, người mặc đồ đen biết mình xử lý không được, chỉ có thể vung tay lên, mang theo thuộc hạ rút lui. Vân Khởi gặp người mặc đồ đen rút lui, trong nội tâm cười lạnh, đối với đám người trên đường cái giống như còn chưa kịp phản ứng nói. Các vị, ta Vân Khởi tự giác chưa từng làm qua chuyện có lỗi với căn cứ. Ngược lại ở lúc tang thi đột kích, vì căn cứ an toàn anh dũng chống cự. Không nghĩ tới căn cứ vừa mới không việc gì, bọn họ liền chịu không được Vân Khởi ta. Vân Khởi ta hôm nay liền dẫn đầu công hội lính đánh thuê rời đi căn cứ. Ở thành phố Z một lần nữa thành lập trụ sở thuộc về ta. Các vị cáo từ, Vân Khởi nói xong, cũng không để ý tới đám người xung quanh hỗn loạn, trực tiếp biến mất ở không trung. Hôm nay hết thảy, Vân Khởi sớm đã dự liệu. Biết rõ kia vài đại thế gia là sẽ không bỏ qua cho mình. Đáng hận là lực lượng của cô bây giờ còn yếu. Nếu cùng tứ đại thế gia liều mạng một cái, ngươi chết ta sống. Nhưng đến cuối cùng đạt được lớn nhất ích lợi chính là Tang Thi. Đem Tang Thi tiêu diệt hết điều kiện tiên quyết, những thứ ngụy quân tử kia vẫn có một chút tác dụng. Tạm thời lưu họ tên bọn họ, mà đám người Cao Lôi, Dung Ly đã sớm ở Vân Khởi hạ ám hiệu, mang theo nhân viên trung thành với công hội ly khai khỏi căn cứ. Đi thành phố Z, vì bọn họ sắp kiến tạo căn cứ đánh hạ trụ cột của chính mình. Thành phố Z là trung tâm toàn nước, rời xa biển cả, không có Tang Thi ở biển cả công kích. Nhưng mà trong căn cứ có vài thế lực lớn chiếm giữ. Muốn thanh trừ vài thế lực lớn cũng không phải là dễ. Thành phố Z mặc dù không bằng căn cứ thủ đô, nhưng là theo điều tra, trong căn cứ thành phố Z có ít nhất cũng 1 triệu người là nhân loại còn sống. Vân Khởi tiêu sái rời đi, nhưng mà vài đại thế gia lại gặp họa. Vân Khởi một thân một mình quật khởi cũng rất truyền kỳ. Danh vọng ở trong căn cứ rất cao. Chớ đừng nói chi là lần này chống lại Tang Thi, Vân Khởi làm ra cống hiến, đó là quá rõ ràng. Danh vọng của Vân Khởi càng tăng lên. Trong căn cứ không biết có bao nhiêu người sùng bái Vân Khởi. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trong căn cứ đối với đại công thần này chẳng những không có ngợi khen, ngược lại muốn phái người sát hại Vân Khởi. Lúc ấy trên đường cái nhiều người mặc đồ đen như vậy vây công một mình Vân Khởi, không biết bị bao nhiêu người chứng kiến. Chuyện này muốn giấu giếm căn bản là không thể nào. Hơn nữa, lúc ấy Vân Khởi mình cũng nói là vài đại thế gia muốn giết cô, lại khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Điều này cũng tạo thành uy tín vài đại thế gia ở trong căn cứ giảm xuống mạnh, tạo thành về sau trong căn cứ rất nhiều người rời khỏi căn cứ, tới hướng trụ sở mới của Long Châu công hội sinh sống. Vân Khởi duy nhất không có nói khung gia đối với cô động thủ. Trong căn cứ người đối khung gia ngược lại rất bội phục. Uy tín của khung gia trong lúc nhất thời thế nhưng áp chế qua cả quyền gia. Chớ đừng nói chi là trong khung gia còn có một thiếu niên anh hùng. Khung gia cùng Vân Khởi quan hệ luôn luôn là thật tốt. Lần này Vân Khởi trốn đi, tự nhiên là cùng với Khung Chỉ liên lạc qua. Tam đại thế gia âm thầm đi tìm Khung Chỉ, muốn Khung Chỉ cùng ra tay giết chết Vân Khởi. Đến lúc đó bảo bối trong tay Vân Khởi tự nhiên sẽ là do tứ đại thế gia cùng hưởng. Mà thế ai cũng không phải là người ngu. Dựa vào Vân Khởi tùy tiện lấy vật gì đó, bọn họ đã sớm đoán được Vân Khởi trong tay có bảo bối khó lường. Bảo bối như vậy, sao lại không có ai không động tâm? Chỉ cần có thể đạt được kiện bảo bối kia, như vậy trở thành đứng đầu thiên hạ, cũng không phải là không thể được. Căn cứ thành phố Z cách thành phố B có 3 ngày lộ trình. Nếu như ở trước mà thế, lái xe nhanh nhất mà nói, 1 ngày cũng đã đến. Nhưng mà sau mà thế, lộ trình thỉnh thoảng gặp một chút Tang Thi ngăn cản con đường. Hành tàu tự nhiên không thông thuận như vậy. Đám người Cao Lôi cùng Dung Ly toàn bộ tốn gần 1 tuần lễ mới đi đến thành phố Z. Lần này người đi theo Vân Khởi tới đây không đơn giản chỉ có nhân vật cao cấp trong công hội. Còn có người đối với Vân Khởi dị thường chân thành hâm mộ. Nhân số ước chừng có 1.000 người. Trong tay Vân Khởi có không gian vật tư phong phú. Ăn lại là nhiều không kể xiết. Nhiều người cô cũng nuôi nổi. Ở cửa căn cứ thành phố Z có rất nhiều người lui tới. Đều là mấy người một đội, có một thân mệt mỏi, sau lưng đeo túi sách, vào căn cứ, nghĩ đến chắc là người ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở lại căn cứ. Còn có người tinh thần vô cùng phấn chấn theo từ bên trong căn cứ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cửa có người gác, trong tay cầm súng máy. Mặc dù súng máy đối với dị năng giả không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là dùng để uy hiếp người bình thường vẫn rất có hiệu quả. Người gác cửa rất lớn lối. Mọi người tiến vào căn cứ đều bị bọn họ hung hăng vơ vét. Dị năng giả thì hoàn hảo không sao. Nếu như là người bình thường, vậy bọn họ thái độ ngạo mạn, thật là khiến cho trong lòng mọi người muốn giết bọn họ bao nhiêu lần rồi. Vẫn còn có người gác cửa coi như là có chút ánh mắt. Nhìn thấy đội ngũ Vân Khởi có hơn 1.000 người. Vội lên trước hỏi thăm. thái độ cũng thân thiện rất nhiều, xin hỏi chư vị là muốn vào thành. Dung Ly nhìn thủ vệ kia một cái, không lưu dấu vết nhìn qua Vân Khởi thấy gật đầu, liền tiến lên phía trước nói. Đúng vậy, không biết muốn chúng ta nộp bao nhiêu lương thực. Thủ vệ kia có thể cảm giác được đám người kia tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất không phải là cái tiểu thụ vệ gác cổng như hắn có thể đắc tội được. Vội nói, dị năng giả không cần nộp bất kỳ vật tư gì. Nhưng mà người bình thường muốn nộp ít nhất phải 1 cân lương thực vật tư. 1 cân lương thực, đối với dị năng giả thường xuyên làm nhiệm vụ ngược lại không coi vào đâu. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, cũng đã là không thấp. Dung Ly nghe thủ vệ kia nói xong, liền cười nói, vậy thì thật là thật trùng hợp. Đoàn người chúng ta đều là dị năng giả ngược lại giảm đi không ít vật tư đâu. Thủ vệ kia ngách xong liền biến sắc, không đợi hắn phân phó cái gì. Bên cạnh đã có người thật nhanh chạy ra xa, cũng không biết đem tin tức này thông báo cho thế lực tứ phương trong căn cứ đó chứ. Trước kia cũng là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Căn cứ có 2 thế lực lớn. Cát lão đại, thủ hạ có 300 dị năng giả. Trong đó có 200 đều là đi theo Cát lão đại cùng đi thành phố Z giành chính quyền. Nhưng mà ngay cả lão đại thành phố Z được xưng ngân hồ lão hồ ly từ lão đại thủ hạ cũng bất quá mới 600 dị năng giả. Nhưng mà đội ngũ trước mắt này nói ít cũng có gần 1000 người. Nếu như một cổ thế lực lớn như thế này vào căn cứ, đây chính là đảo mắt liền áp chế qua từ lão đại, trở thành chủ nhân căn cứ A. Thủ vệ há to miệng, không nói gì thêm, thân thể hơi có chút run rẩy, chắn trước mặt Dung Ly, rõ ràng muốn tránh ra thân thể, nhưng là nghĩ đến cái gì, lại chỉ có thể ngăn cản trước mặt Dung Ly, không để cho đoàn người bọn họ tiến vào. Vân Khởi biết rõ, một cổ thế lực này bọn họ đã khiến cho tất cả thế lực của toàn bộ thành phố Z chú ý. Bọn họ không nghĩ đến sẽ tiến vào căn cứ. Bất quá, Vân Khởi cô nếu đã đến đây, liền không có tính toán cứ như vậy đi. Bằng thực lực của cô, hơn nữa những người ở dưới tay cô này, nghĩ đến trong căn cứ không ai có thể ngăn trở bọn họ. Cát lão đại là một người đàn ông đầu trọc hơn 30 tuổi. Vóc người hơi mập, trước mà thế là một chủ lò giết mổ. Bình thường làm người coi như là trượng nghĩa, trong tay lại có tiền, lại thích kết giao bằng hữu, cả ngày uống rượu đánh bài, trong tay ngược lại cũng tập kết không ít người. Mà thế tiến đến, thức tỉnh dị năng hệ kim, mang theo trợ thủ, đi tới nơi thành phố Z này, xem như cắm rễ rồi, trở thành thế lực lớn thứ 2 của căn cứ. Cát lão đại làm người rất háo sắc, ngày hôm nay đang lúc hắn chơi đùa với người vợ thứ 19 mới thu vào, liền bị người quấy rầy làm mất hào hứng. Cát lão đại rất mất hứng thầm mắng một tiếng. Ngoài cửa tiểu đệ tự nhiên biết rõ lão đại mất hứng. Nhưng mà mới vừa đạt được tin tức kia, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh gõ cửa. Cát lão đại mất hứng đẩy ra mỹ nhân trong ngực trơn bóng, lại hung hăng sờ bóp. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ mặc quần áo vào, mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa tiểu đệ, mất hứng hỏi, xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy, không biết lão tử có chuyện quan trọng còn phải làm sao? Ngoặc kép, hết chương.